Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 901 Trúc Long sống lại. Cầu vé tháng, Tề Tư Hành cả người chấn động, màu vàng nâu thịt mỡ trung vươn vô số điều cánh tay. Gắt gao bắt lấy hắn chân đem hắn đi xuống kéo. Giang Nguyệt Bạch một lui lại lui không dám tới gần. Tế ra bi hồn bài, hắc bạch quang ảnh chợt lóe, hóa thành thân xuyên màu đen chiến giáp, tay cầm nanh sói đại bổng huyền bá, hai tay chấn động. Không chút do dự vung lên lang nha bổng, đối với Tề Tư Hành đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Giang Nguyệt Bạch ý đồ phô khai lĩnh vực. Kết quả không ngoài sở liệu. Loại này dị không gian đối lĩnh vực loại pháp tắc có hạn chế. Nàng không có di trần ấn phụ trợ, liền thúc dục không gian chi lực đều thực miễn cưỡng. Không bằng ngao quyển như vậy thông thuận, tựa như nàng đài sen tiểu thế giới. Nếu không có nàng cho phép, ai đều không thể ở nàng đài sen tiểu thế giới nội vận dụng cùng không gian tương quan thần thông. Pháp thuật, pháp bảo linh khí. Trúc Long trầm miên nơi tuy rằng là Bạch Cửu U mở ra, nhưng chân chính khống chế giả trên thực tế là Trúc Long. Trúc Long trầm miên nơi đây bảo trì cơ bản bình thường vận chuyển. Trúc Long một khi thức tỉnh, nơi đây hết thảy đều đem từ Trúc Long quyền sinh sát trong tay. Mà Trúc Long năm đó là bởi vì Lục Hành Vân cướp đoạt hỗn độn nuốt thiên mãng, bị Lục Hành Vân đánh thành trọng thương, cho nên vẫn luôn trầm miên tu dưỡng. Hiện giờ qua 10 vạn nhiều năm, ai cũng không biết Trúc Long khôi phục đến như thế nào, rốt cuộc có thể hay không thức tỉnh. Oanh, khí lãng bài không, đem chung quanh sở hữu cây cối nhổ tận gốc, cắn nát giữa không trung. Huyền bá lang nha bổng ở giữa Tề Tư Hành đỉnh đầu, đem hắn hơn phân nửa cái thân mình tạp tiến thái tuế trong cơ thể. Tề Tư Hành vô luận dùng ra cái gì thủ đoạn, đều sẽ ở cuối cùng thời điểm xảy ra sự cố, khí huyết đi ngược chiều, ra chiêu lệch lạc, liền hô hấp đều sẽ sặc đến chính mình, trái lại huyền bá. Hai chân bước trên mây không dính mặt đất mặt, như có thần trợ, không ngừng từ bốn phương tám hướng đối với Tề Tư Hành phát động mưa rền gió dữ tập kích. Tề Tư Hành kêu rên hộc máu, hai tay thượng vảy bạo liệt, chịu thái tuế ảnh hưởng căn bản vô pháp phản kích. Phản kích 10 chi 7 8 sẽ thương đến chính mình, mắt thấy sẽ chết ở huyền bá thủ hạ. Đúng lúc này, Tề Tư Hành giữa mày đột nhiên lao ra một đạo nhỏ đến không thể phát hiện màu xám hào quang, nhanh như điện chớp, hướng tới chín đầu giao long phương hướng trốn chạy. Nguy kia một sợi nguyên thần, Giang Nguyệt Bạch đồng tử chấn động. Nếu không phải nàng trước sau bảo trì cảnh giác, thần thức tra xét trình độ đạt tới tỉ mỉ cảnh giới, căn bản phát hiện không đến này lũ nguyên thần. Nguy đây là quyết đoán từ bỏ Tề Tư Hành thân thể, phải trở về chín đầu giao long thân thể, tập trung lực lượng đối phó bọn họ sao? Giang Nguyệt Bạch mạnh mẽ phô khai không gian gợn sóng ý đồ ngăn trở. Nề Hà Nguy đã sớm dự đoán được nàng có này nhất chiêu, trước tiên vòng qua không gian gợn sóng phạm vi, gia tốc trốn chạy. Bạch Cửu U, Giang Nguyệt Bạch hét lớn một tiếng nhắc nhở, thi triển tiêu giao du đuổi sát sau đó. Huyền bá thấy thế cũng theo kịp. Tề Tư Hành thân thể hoàn toàn bị thái tuế nuốt hết, thái tuế thu nạp thân thể chuẩn bị cùng qua đi hỗ trợ. Ai ngờ một cái che kín màu xám vảy cánh tay đột nhiên từ nó ngực lao ra, một phen bóp chặt nó yết hầu, hỗn loạn hơi thở vọt vào thái tuế trong cơ thể. Nó bị định tại chỗ, một chút thanh âm cũng vô pháp phát ra. Trong đầu không ngừng hiện lên năm đó tiên tri nhất tộc bị diệt tộc khi hình ảnh. Hai mắt dần dần trở nên huyết hồng dữ tợn, Nguy đã sớm vì phòng thái tuế làm bố trí. Lúc này liền tính Tề Tư Hành giết không chết thái tuế, cũng có thể tạm thời kiềm chế thái tuế. Trúc Long dưới chân núi, Hắc Kim Cự Khôi thân thể trước khuynh, hai tay đem chín đầu giao long chủ thể gắt gao kiềm chế. Thật lớn lực đạo đẩy chín đầu giao long vô pháp hướng Trúc Long tới gần, bọn họ phía sau. Thẩm Hoài Hy đứng ở Hồng Diệp đỉnh đầu, dưới chân là hôn hôn trầm trầm cát tường. Khẩn trương mà quan sát đại chiến thế cục, Thẩm Hoài Hy dư quang nhìn về phía sau trong núi trầm. Miên Trúc Long, nguy mục tiêu thực rõ ràng, vẫn luôn ở né tránh Bạch Cửu U cùng Ngao Quyển tiến công. Ý đồ tiếp cận Trúc Long, chiến đấu kịch liệt trung tâm. Cuồng phong cuốn mà, bạo vang kinh thiên, đầy trời đèn đuốc rực rỡ bên trong. Bạch Cửu U tay cầm rìu khai thiên, ở chín long đầu chi gian trằn trọc xê dịch, không ngừng đuổi giết nguy, nguy thân thể không ngừng hóa thành xương xám. Bảo tồn thực lực, né tránh Bạch Cửu U tiến công, bọn họ dưới chân. Chín long đầu gào giống, tụ tập thiên địa chi lực, kéo mưa gió lôi điện, bằng thuần túy nguyên thủy hình thái hướng tới Hắc Giáp Cự Khôi cùng Ngao Quyển oanh đi. Ngao Quyển trên cao huy trào, số đạo kim sắc long trào quang ảnh kéo sắc bén như đao kình khí. Xé rách không gian, phá không đột đến, hai người va chạm. Khủng bố lực lượng tức khắc hướng bốn phương tám hướng bạo dũng. Đại địa bị một tấc tấc nghiền nát, mênh mông lực lượng tận tình phát tiết. Ở bốn phía lưu lại khủng bố vết rách hố sâu, biển lửa sóng cuồng. Trời sụp đất nứt, Hắc Giáp Cự Khôi bị dư uy cường thế đẩy ra. Chín đầu giao long trên người bỗng dưng xuất hiện số đạo da chóc thịt bong chảo ngân. Bị Ngao Quyển một cái đuôi trừ phi, thống khổ hí vang chiều phía sau quay cuồng, khoảng cách Trúc Long càng ngày càng xa, phanh, Bạch Cửu U một rìu phách không, rìu khai thiên dư uy trực tiếp đem trong đó một cái long đầu chặt đứt. Thật mạnh nện ở trên mặt đất kích khởi đầy trời bụi đất, nguy ánh mắt lãnh lệ. Thân thể lại lần nữa giữa không trung đoàn tụ. Bạch Cửu U điều động trong cơ thể vô định hàn băng chi khí, mang theo băng tinh và chạm chi âm hướng tới nguy phía sau thổi quét mà đi, vô dụng. Người ta cùng Giáng sinh, trừ phi đồng quy vu tận, nếu không ai cũng diệt không được ta. Nguy lạnh lùng nói, diệt không được, ta hôm nay cũng muốn đào cái hố đem ngươi chôn. Bạch Cửu U ánh mắt kiên định, sát khí bức người. Bạch Cửu U cẩn thận. Lúc này, Bạch Cửu U bỗng nhiên nghe được Giang Nguyệt Bạch thanh âm. Quay đầu liền thấy ngắn nhỏ hôi mang lập tức chiều nàng vọt tới, nguy nửa cái thân hình bị đông lạnh thành màu xanh băng, khóe môi lại âm ngoan dắt một chút độ cung. Bạch Cửu U đồng tử chấn động. Cơ hồ không có thời gian ngăn cản, ngao. Thật lớn long ảnh đột nhiên che ở Bạch Cửu U phía trước. Kia đạo hôi mang trực tiếp hoàn toàn đi vào trong đó. Cùng lúc đó, chín đầu giao long thân thể theo nguy cùng nhau nhanh chóng hóa thành hư vô. Trong đó giật tràn ra đại lượng màu xám sương mù, mãnh liệt mênh mông, trong chớp mắt liền đem Ngao Quyển nuốt hết, Giang Nguyệt Bạch đốn ở giữa không trung. Nhìn đến Ngao Quyển ở xương xám bên trong vặn vẹo giãy giụa, phát ra thống khổ gào giống thanh. Dùng hết toàn lực chống cự nguy nguyên thần xâm nhập, thanh tâm. Thẩm Hoài Hy thanh âm từ truyền đến, chỉ thấy hắn đứng ở Hồng Diệp đỉnh đầu, đôi tay khởi quyết, đại lượng màu xanh lục hơi thở ở hắn đầu ngón tay ngưng tụ, hóa thành một cây trường châm, đối với Ngao Quyển giữa mày bắn nhanh mà ra, trường châm hoàn toàn đi vào. Ngao Quyển như cũ thống khổ vặn vẹo, long đuôi quét ngang bát phương. Thẩm Hoài Hy đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thật mạnh tạp phi, Giang Nguyệt Bạch vội vàng tế ra. Lãng hoa cùng ngưng quang kính nhắm ngay Ngao Quyển, một phương diện lợi dụng lãng hoa trung sinh khí chống cự ăn mòn Ngao Quyển hỗn loạn chi khí. Một phương diện lợi dụng ngưng quang kính lực lượng, ý đồ đem xâm nhập nàng trong cơ thể nguy nguyên thần dùng ra tới, Ngao Quyển đối với Giang Nguyệt Bạch rít gào. Hai mắt một mảnh huyết hồng, quay đầu phá khai hắc giáp cự khôi, lập tức hướng tới Trúc Long nơi địa phương phóng đi. Giang Nguyệt Bạch ý đồ ngăn trở, lại ném chuột sợ vỡ đồ sợ bị thương Ngao Quyền, chỉ có thể đuổi sát ở phía sau, che ở Trúc Long phía trước. Hồng Diệp nhào lên đi ngăn trở Ngao Quyền. Nề hà Hồng Diệp so với Ngao Quyền, vô luận huyết mạch cấp bậc vẫn là tu vi thực lực đều kém khá xa. Một cái đối mặt đã bị Ngao Quyền long chảo xé rách thân hình. Đụng vào một bên, chi chi. Cát Tường biến thân nuốt thiên cự chuột, nhảy dựng lên cắn Ngao Quyền cái đuôi. Ngao Quyền tránh thoát không khai lại cũng không quản Cát Tường. Cực đại long đầu hung hăng đánh vào Trầm Miên Trúc Long giữa mày, oanh. Giống như sao chuông, rộng lớn to lớn màu đỏ quang mang từ va chạm chỗ đột nhiên tràn ra. Đảo qua Trúc Long Trầm Miên nơi mỗi một chỗ góc, thiên địa chấn động. Chung quanh không khí tùy theo cứng lại, Ngao Quyền rơi xuống ở Trúc Long kia thật lớn long đầu dưới, Bạch Cửu U không khỏi nắm Giang Nguyệt. Bạch cánh tay, hai người đều theo bản năng ngừng thở, nhìn chằm chằm Trúc Long nhắm chặt hai mắt. Hồ Trúc Long tiếng hít thở bỗng nhiên biến trầm, thổi ra mang theo hỏa tinh sương mù. Nó ngủ say màu đen sơn xuyên dần dần nổi lên liệu nguyên chi hỏa. Theo nó càng ngày càng trầm tiếng hít thở, ánh lửa nhanh chóng lan tràn đến trong núi mỗi một chỗ. Long thân thượng xích hồng sắc vảy giống như thiêu hồng bàn ủi, bắt đầu tản mát ra nóng rực bức người nhiệt độ. Cặp kia trầm trọng mí mắt đột nhiên động hạ, ngay sau đó Trúc Long chậm rãi mở to đôi mắt, một đôi sán như mặt trời chói chang kim sắc dựng đồng đột nhiên co chặt. Trúc Long thức tỉnh đệ nhị càng buổi tối 10 điểm tả hữu. Mặt khác, nghĩ nghĩ vẫn là nói một chút, viết đánh nhau là cái thực hao tâm tổn sức sự tình. Bởi vì chính mình trong đầu muốn trước có toàn bộ trường hợp, sở hữu động tác, mỗi người kỹ năng đặc hiệu, đạt tới hiệu quả, cùng địch nhân chi gian lôi kéo, cảm xúc phập phồng từ từ. Ta gần nhất thật sự cảm giác tinh lực không đủ, nhưng lại không nghĩ ngạnh kéo nước cứng. Hôm nay đem giấy xin nghỉ đều viết xóa, xóa viết rất nhiều lần, cuối cùng thần phục với tiền tài uy hiếp. Hướng khởi điểm toàn cần chế độ thỏa hiệp, vẫn là căng ra đầu viết. Cho nên nơi này bồn hẳn là cái rộng lớn đại khí chiến đấu trường hợp. Nhưng ta viết không ra cũng viết không tốt, cũng chỉ có thể đơn giản điểm tới. Trước đêm này đoạn cốt truyện vượt qua đi, sau đó chờ ta trạng thái hảo, lại quay đầu trau chuốt. Đại gia nếu là cảm thấy khó coi, hoặc là không bày ra ra Giang Nguyệt Bạch thực lực, còn thỉnh thứ lỗi, nhẹ điểm phun tào, liền trước xem cái quá trình cùng cốt truyện, chờ ta xuất viện, mặt sau sửa chữa hảo sẽ cùng đại gia nói, đại gia có thể quay đầu lại xem. Cứ như vậy, thật sự là xin lỗi. Hết chương.